Lược Thiên Ký, chương 1377, 1377, khống chế không nổi mình nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1405, khống chế không nổi mình nha. Tiểu hài tử đùa giỡn thời điểm thật sự là không nhẹ không nặng a. Phương Hành chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lớn cây liễu không xa, nhưng lại một mực trầm mặc nhìn xem, không nói gì, cũng không có để cho người ta nhìn thấy hắn tồn tại. Hắn lẳng lặng nhìn tiểu mù cánh tay bị cái kia hai cái đứa nhà quê viện thành một loại quái dị góc độ, nhìn xem nàng vừa đau lại sợ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không ngừng chảy mồ hôi lạnh, nhưng không có nóng lòng ngăn cản. Hắn muốn nhìn dưới loại tình huống này, trên thân tựa hồ ẩn giấu đi một cái cực đại bí mật tiểu cô gái mù, biết sẽ không xuất hiện một chút dị triệu, dù sao hắn thấy, cái này tiểu cô gái mù bản thân liền là có rất cổ quái lực lượng, không nói trong thức hải của nàng cái kia thần bí phong ấn, vẻn vẹn nàng ăn tím cây lựu thể chất liền tuyệt không phàm. Bất quá, đợi rất lâu, tiểu cô gái mù vẫn là cái kia gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, cầm đều muốn bị cướp đi, lại không bất kỳ biến hóa nào. Vô dụng vật nhỏ a, Phương Hành thở dài, không thể không hiện thân đứng ra. Nhìn như thế một hồi, hắn đã xác định một vấn đề, tiểu cô gái mù lực lượng trong cơ thể giấu quá sâu, đoán chừng chính là có người muốn đem nàng giết, cũng là dẫn không ra trên người nàng lực lượng, bởi vì loại lực lượng kia căn bản liền sẽ không bị nguy cơ dẫn ra. Tiểu vương bát đàn nhóm, không nên đánh nhau, cây đàn trả lại hắn. Phương Hành uể oải mở miệng, lại đem đám kia đứa nhà quê giật nảy mình, hoảng sợ quay đầu nhìn lại, bọn hắn đều không có phát hiện Phương Hành là lúc nào tới, còn nữa đối Vu đại nhân, dù sao cũng là có chút lòng kính sợ, cái kia hai cái giúp đỡ nắm chặt lấy tiểu cô gái mù cánh tay đồng lõa lập tức liền gắn tay, đứng ở một bên làm hảo hài tử hình, giống như bọn hắn liền không động tới tay. Phi. Nhưng cái kia tên là hổ oa nước mũi tiểu tử rõ ràng liền không có như thế nghe lời, mười phần không phục hướng phía Phương Hành. Xì, một ngụm, sau đó tiếp tục xoay người sang chỗ khác đoạt lấy tiểu cô gái mù trong tay cầm, căn bản cũng không sợ hãi Phương Hành, thậm chí giống như là càng khởi kình, trực tiếp cắn răng, gắt gao dắt lấy tiểu cô gái mù trong tay cầm, mập mạp cái mông đều nhanh ngồi xổm trên mặt đất, đây là ăn ra sức bú sữa mẹ. Phương thúc thúc. Tiểu cô gái mù nghe được Phương Hành thanh âm, lần theo cái phương hướng này nhìn lại, lại không có ý tứ cầu cứu, chỉ là mình ôm lấy cầm. Ai nha, hổ thẩm, Phương tiên sinh tới nha. Cách đó không xa nhà cỏ bên ngoài, đang tại cho lợn rừng nhổ lông bà nương nhóm gặp, đều vội vàng khuyên cái kia hổ bà nương. Tới liền đến, còn muốn cho hắn dập đầu thỉnh an hay sao? Hổ bà nương nhìn Phương Hành một chút, chán ghét quay đầu đi, miệng bên trong không sạch sẽ chú mắng lên. Cũng không phải vật gì tốt, ỷ vào mấy khỏa hạt châu vàng tại trong bộ lạc ăn nhờ ở đậu, còn không có xấu hổ không biết thẹn cùng cái kia tiểu mù lòa ở tại trong miếu đổ nát, con của mình đều lớn như vậy, làm sao cũng không biết. E lệ, ai biết bọn hắn ra ba ban đêm làm gì chứ? Hừ, hơn nữa còn không có có ánh mắt, nhà ta cá ướp muối cái đầu bao lớn. Vị đạo tốt bao nhiêu? Một đầu cá ướp muối bán hắn hai viên hạt châu vàng làm sao lại qua phần rồi? Ai? Bên cạnh mấy cái bà nương nghe, cũng chỉ đành im lặng vừa quay đầu, nghe hổ bà nương nói liên miên lải nhải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cũng là minh bạch hổ bà nương vì cái gì đối cái này nơi khác tới khách nhân như thế lớn oán niệm, từ lúc vị này thần tài tới bộ lạc, có thể nói từng nhà đều đi theo dính ánh sáng, một con kia lợn dừng chân sau cầm tới trong thành đi, nhiều nhất bất quá bán 30 đồng tiền lớn, nhưng cái này khách nhân coi trọng, tiện tay liền là một viên kim châu ném tới, một tấm màu đen hồ con ra đến trong thành, cũng bất quá có thể bán nửa sâu tiền, nhưng cái này khách nhân coi trọng, cái kia trực tiếp liền cho hai viên kim châu A, còn có ong rừng mật, gấu đen trường cái gì. Người trong thôn đều biết cái này khách nhân có tiền, mà lại thèm ăn, tự nhiên cũng đều nắm nhà mình đồ tốt chảy ra cho hắn, đổi mấy cái hạt châu vàng mãi gạo, vượt qua cái này một đoạn thanh hoàng không tiếp mùa, tộc trưởng còn định dùng số tiền này đi trong thành mời cái tiên sinh đến dạy tiểu tử đọc sách đâu, nhưng người trong thôn đi theo được nhờ, nhưng cũng không nhất định là người người đều đi theo được nhờ, tỉ như nói hổ bà nương nhà, liền hào hứng cầm mấy đầu cá ướp muối đưa đến trong miếu đổ nát đi, há miệng liền muốn bốn cái hạt châu vàng, khách nhân liền không để ý tí nào liền cho ném ra. Từ đây, hổ bà tử một nhà liền hận lên khách nhân kia, mỗi ngày ở sau lưng chửi mắng. Đương nhiên, thị bộ bên trong người mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng cũng thật sự là có chút đối hổ bà tử nhà khinh thường, cái này bà nương thật sự là tham tiền lên nghiện a, người ta khách nhân là thèm ăn, lại không phải người ngu, thích ăn những cái kia thịt rừng, mới bỏ được đến cầm hạt châu vàng đến mua, nhưng ngươi cầm hai đầu chó đều không nghe thấy cá ướp muối đi bán, mà lại một đầu cá ướp muối liền muốn bán hai viên hạt châu vàng, người ta thật muốn mua đó mới gọi đồ đần đâu. Vì chuyện này, hổ bà nương nhà đều thành trong thôn chê cười, không ít bị người phía sau bên trong lấy ra đàm luận. Đương nhiên, miệng bên trên là không thể nói, hổ bà nương từ trước đến nay là hung bá bá, mẹ nàng nhà tại sát vách gấu đen bộ lạc, trong nhà có 10 người ca ca, nhà ai cũng không thể trêu vào, sợ cùng với nàng cãi nhau, trong nhà 10 người ca ca liền cùng một chỗ xông lại đánh người, trước đó không lâu liền có thôn nhân cùng hổ bà nương người sử dụng tranh một con thỏ hoang cãi nhau, bị nàng 10 người ca ca ngăn chặn, đánh đầu đều phá. Liền liền lão tộc trưởng, bình thường đều có chút cầm hổ bà nương không có cách, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Hiện tại cũng thế, các nàng xem đến hổ bà tử nhà nhi tử đánh nhau, mặc dù hữu tâm nói hai câu, nhưng mẹ ruột đều không lên tiếng, mình cũng liền không lên tiếng, dù sao cũng là tiểu hài tử đánh nhau, sự tình tổng sẽ không làm lớn, nhiều nhất khóc một hồi liền xong rồi. Hắc tiểu vương bát đản, ta nói để ngươi buông ra không nghe thấy. Lại nói Phương Hành gặp cái kia con sên thế mà không để ý tới mình, trái lại cướp càng khởi kình, cũng lập tức nổi nóng. Hắn đối bộ lạc này bên trong người không sẽ vận dụng thần thông phép thuật, tự nhiên cũng sẽ không dùng thần hồn trấn áp cái này đứa nhà quê, lo lắng một cái thu lại không được trực tiếp đem hắn ép thần hồn ma diệt, bởi vậy chỉ là dùng phổ thông đại nhân thân phận tới quát lên, dù sao thôn này bên trong cũng có người tại truyền thuyết cái này tiểu cô gái mù từ bên ngoài nhặt về cái cha trở về, vậy mình liền chính xác làm cha của nàng cũng không có gì không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là lúc này thanh âm có chút nghiêm khắc, cái kia con sên lệch ra cái đầu nhìn Phương Hành một chút, lúc này mới buông lỏng tay ra, chỉ là vẫn không sợ, hai cái mập mạp bàn tay bẩn thỉu bắt chéo trên lưng, ngửa đầu trừng mắt Phương Hành, một bộ không phục bộ dáng, bởi vì vừa rồi một mực tại dùng sức đoạt cầm, hai đầu nước mũi trường long đều đã chảy đến miệng môi dưới lên. Hô, một ngụm hút trở về, nuốt vào trong bụng. Tê, tiểu tử này nhìn có chút ngốc. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, sau đó đưa tay ra, chuẩn bị nắm tiểu cô gái mù về nhà. Tiểu cô gái mù cuối cùng là bảo vệ mình cầm, chờ một hồi, cảm giác không có người lại đoạt, mới chậm rãi ngay tại chỗ bên trên bò lên, tiểu trên váy dính được tràn đầy đều là cho bụi sợi cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có nước mắt, nhìn điềm đạm đáng yêu, Phương Hành ngược lại nhìn đến trong lòng khó chịu, đang chuẩn bị an ủi đôi câu thời điểm, đừng bên cạnh cách đó không xa cái kia béo bà nương có chút khinh thường trên mặt đất gắt một cái, bất âm bất dương mà nói. Hừ, tiểu hài tử đánh nhau, một cái người lớn hù dọa hắn làm cái gì? Cũng không chê e lệ, thật coi đây là mình con gái ruột rồi. Chính là ta con gái ruột như thế nào? Phương Hành đều sắp bị cái này béo bà nương khí cười, biết nàng còn đang bởi vì cái kia cá ướp muối sự tình đang tức giận, bất quá hắn cũng không quan tâm, cái kia cá ướp muối vốn chính là hắn cố ý ném ra, đương quy vừa tỉnh lại lúc thấy được cái này béo bà nương mắng tiểu cô gái mù dáng vẻ hắn liền chán ghét, trong khoảng thời gian này có hạt châu vàng cho người khác, hết lần này tới lần khác không cho nhà nàng cũng là cố ý làm như vậy, liền là nhìn nàng không vừa mắt. Chết mù lòa đi chết. Nhưng còn không đợi Phương Hành cùng cái kia béo bà nương nhao nhao một khung, ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cái kia con sên nghe mình lời của mẹ, lá gan lại lớn lên, gặp tiểu cô gái mù vừa mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đột nhiên lại đi tới đẩy nàng một cái, tiểu cô gái mù vốn là còn không có đứng vững, bị hắn như thế đẩy, lập tức lại té ngã, đầu đụng phải trên cây liễu. Đông, một thanh âm vang lên. Ha ha. Bên cạnh mấy cái đứa nhà quê gặp tiểu cô gái mù té chật vật cùng một chỗ ầm vang phá lên cười. Tiểu cô gái mù lại là lại sợ lại bất lực, ôm đầu bên trên đập rách ra địa phương, nhỏ giọng khóc lên. Cái này, liền liền Phương Hành nhìn một màn này, cũng ngây ngốc một chút, cái này hùng hài tử hung ác, thật đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a. Nhìn xem cái kia hùng hài tử đẩy ngã tiểu cô gái mù, không những không chạy, trái lại một mặt dáng vẻ khiêu khích, lại nhìn xem tiểu cô gái mù trên trán, có máu tươi chảy xuống vết tích, Phương Hành sắc mặt cũng lạnh xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn cái kia hùng tử một chút, nhẹ khẽ cắn răng nở nụ cười, nói. Thật là có, ta khi còn bé phong phạm a, bất quá ta cùng ngươi không giống, ưa thích khi dễ từng cái lớn. Chết đại tráng, còn không cút nhanh lên về nhà ăn cơm. Cái kia hổ bà nương nhìn thấy tiểu cô gái mù đập phá đầu, cũng không nhịn được, vội vàng quát cái kia con sên một tiếng. Hừ, cái kia con sên nhìn xem Phương Hành âm trầm sắc mặt, trong lòng cũng có chút sợ, hừ một tiếng, liền hướng phía béo bà nương chạy tới. Nhưng Phương Hành chợt ở giữa xoài bước một bước, ngăn tại cái kia đứa nhà quê trước người, ánh mắt âm trầm trầm nhìn xem hắn. Ngươi làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hổ bà nương gặp, vội vàng đứng lên, chống nạnh hô to. Đại tráng tranh thủ thời gian tới. Nàng cũng có chút bận tâm, nhìn xem Phương Hành cái kia không nói lời nào bộ dáng, có chút sợ hãi, biết trong lòng của hắn có lửa giận, sợ hài tử nhà mình chính xác ăn phải cái lỗ vốn, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trong lòng lại vẫn không cảm giác được đến một cái người lớn sẽ đối với tiểu hài tử động thủ, còn âm thầm cảm thấy mình hài tử thật sự là hiếu thuận, mình bất quá là trong nhà mắng cái kia tiểu mù loà vài câu, đứa nhỏ này liền biết thay mẹ nó chút giận. làm một cái có tu hành trong người người, thật không muốn lấn phụ các ngươi những phàm nhân này a, làm một cái đại nhân, khi dễ tiểu hài tử cũng thật không tưởng nổi a. Phương Hành âm trầm nhìn xem cái kia con sên, trong lòng thật là có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy tiểu cô gái mù, sau đó một bàn tay quất vào cái kia con sên trên mặt. Bà, một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vang, cái kia con sên trực tiếp bị rút bay lên, đụng đầu vào trên cây liễu, đầu rơi máu chảy. Thế nhưng là, ta chính là khống chế không nổi chính ta nha. Convert by, fanmic, cách chương.